Truyền nhân thiên y, chương 871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 871, nếu không, một khi đâm vào tòa nhà kia, toàn bộ tòa nhà vẫn còn đèn đuốc sáng trưng đó sẽ có bao nhiêu người thương chứ? Nhưng còn chưa đi được hai bước, hai quả đạn pháo hạng nặng đã bắn thẳng vào thân trực thăng. Trực tiếp đem chiếc trực thăng trẻ làm đôi, chiếc trực thăng mất kiểm soát, rơi thẳng đứng, không cần phải đến khoang điều khiển đoạt quyền kiểm soát nữa. Lương Siêu nghĩ đây cũng là một sự may mắn. Thật may mắn khi không bị vụ nổ trực tiếp giết chết. Tuy rằng trong lòng có phiền muộn, nhưng hắn cũng không trách người bắn pháo. Theo hắn, người bắn pháo cũng có ý nghĩ giống hắn, đều muốn cứu người ở tòa nhà gần nhất kia. Nha đầu, ôm mặt tôi, Lương Siêu hét lên, yêu cầu Thượng Quan Nguyệt bám vào người hắn như một con bạch tuộc rồi nhanh chóng nhảy khỏi chiếc trực thăng. Điên cuồng vận dụng huyền khí giữa không trung, hắn nhìn mấy mảnh vỡ của chiếc trực thăng đang lơ lửng dưới chân mình. Bắt đầu dẫm lên từng mảnh một, muốn dùng lực để làm dịu đi quán tính của lực hấp dẫn từng chút một. Mà hắn làm như vậy quả thực có hiệu quả, bởi vì hắn khống chế lực của mình rất tốt. Mỗi lần dẫm một mảnh vỡ, tốc độ đi xuống của hắn sẽ chậm lại một chút. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù sau khi hạ cánh có bị thương đi nữa cũng không cần lo lắng mất mạng. Ngay lúc hai người họ dần dần thả lỏng, họ đột nhiên nhìn thấy hai ngọn lửa đang nhấp nháy ở phía dưới. Kế đó, đột nhiên họ nghe thấy hai tiếng vèo, vèo vang lên giữa trong không trung. Sau đó tuyệt vọng nhìn hai quả đạn pháo đang lao thẳng đến. Không hề sai lệch, nó đang hướng về phía họ. Chỉ cách chừng 10 mét nữa, với tốc độ bình thường, giây tiếp theo hai người bọn họ sẽ tiếp xúc thân mật với hai quả đạn pháo. Đôi mắt của Lương Siêu đỏ lên, trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm xúc mà chửi thề. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai quả đạn này đã được tính toán cẩn thận, hoàn toàn nhằm mục đích giết chết hắn và Thượng Quan Nguyệt. Thượng Quan Nguyệt đã sợ đến mức thân thể triệt để cứng đờ. Sau đó liền cảm nhận được Lương Siêu đột nhiên phát lực, kéo cô ra sau lưng hắn. Sau đó Lương Siêu trực diện với hai viên đạn pháo nhanh chóng bắn đến. Thủ ấn liên tục được tung ra. Đầu tiên là cùng ngưng tụ ra hai chuông bất động minh vương. Miễn cưỡng ngăn lại một viên đạn pháo rồi cưỡng chế thay đổi quỹ đạo bay của nó. Ngay sau đó, một viên đạn pháo khác đánh thẳng vào chuông bất động minh vương. Ầm một tiếng nổ tung, kim cương lưu ly thân, Lương Siêu hét lớn một tiếng. Sau khi chuông bất động minh vương bị nổ tung thì cố chống lại từng đợt chấn động mãnh liệt do đạn pháo gây ra, để nó không lan đến gần Thượng Quan Nguyệt sau lưng. Trong lúc đó, hắn liên tục phun ra ba ngụm máu. Quần áo nửa người trên đã bị nổ thành mảnh vỡ, vô số những mảnh đạn đâm sâu vào da thịt hắn. Cảm giác đau đớn cùng cực kia làm Lương Siêu vốn cứng cỏi cũng không khỏi phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Cách chương